Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988, chương 988, giết gà dọa khỉ. Vị này người chấp hành đồng dạng là lật tay ở giữa, liền trực tiếp đem những linh thạch này thả chính mình trong không gian giới chỉ. Sau đó trên tay của hắn, trong nháy mắt thì xuất hiện một khối hắc u u lệnh bài. Cái này khối trên lệnh bài, chính diện viết không, mặt sau viết địch, đến, vật này cho ngươi, về sau ngươi chính là vô địch người trong liên minh. Bạch Vũ tiếp nhận lệnh bài này về sau, trực tiếp xuyên tại bên hông. Hắn phát hiện lệnh bài này là dùng một loại đặc thù chất liệu làm thành. Bình thường ngươi, chỉ sợ muốn hủy đi lệnh bài này cũng không dễ dàng. Chúng ta đi, Bạch Vũ thấp giọng nói. Lại là tại Bạch Vũ rời đi trong nháy mắt, vị này người chấp pháp trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn ý tới. Hắn làm người chấp pháp, không thể tước đoạt tân nhân, không có nghĩa là hắn không thể cùng phương thức của hắn tước đoạt tân nhân. Hắn vừa ném lệnh bài cấp Bạch Vũ thời điểm, thanh âm nói đến phi thường lớn. Đây cũng chính là ám chỉ người chung quanh. Các ngươi có thể xuất thủ, nhất định các ngươi lúc này xuất thủ. Nhưng phàm là đoạt được, thì có một phần của hắn. Nơi này gọi là hỗn loạn chi uyên. Ngoại trừ cơ bản nhất sinh tử quyền lợi bên ngoài, không có bất kỳ cái gì trật tự tồn tại. Cho nên làm như vậy, cũng không tính là tuân về. Hắc hắc, tiểu tử, ta chờ ngươi thời gian thật dài. Lại là vào lúc này, vị kia đại hán mày rậm xuất hiện ở nơi này. Vị này đại hán mày rậm lúc này nhìn lấy Bạch Vũ, trong mắt mang theo nồng đậm ý trào phúng. Hắn vốn chính là chuẩn bị ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Bạch Vũ xuất hiện. Hiện tại Bạch Vũ xuất hiện, vậy hắn liền có thể xuất thủ. Bạch Vũ đã sớm liệu đến người này sẽ ra tay, nhưng là cũng không ngờ rằng người này vậy mà lại lựa chọn tại phòng khách này đám đông phía dưới xuất thủ. Bất quá Bạch Vũ vốn cũng không phải là một cái có thể tiếp nhận uy hiếp người. Cho nên lúc này hắn lộ ra hàm răng trắng noãn, cười nói, thế nào, ngươi là chờ lấy đến cho ta đưa linh thạch sao? Bạch Vũ, trong nháy mắt thì đưa tới vô số tiếng cười. Những thứ này trong tiếng cười, có cười nhạo thanh âm, cũng có vẻ cười nhạo. Hiện ở chỗ này đến người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Tiểu tử, bớt nói nhiều lời, cơ hội ta đã cho ngươi. Đã ngươi không muốn, vậy cũng đừng trách ta hàn nhà không khách khí. Sau khi nói xong, vị này đại hán mày rậm một chân bước ra. Trên mặt đất có sấm sét chi tiếng vang lên. Sau đó mượn nhờ cái này một bước chi lực, hàn nhạc trực tiếp phóng lên tận trời. Sau đó nhất trưởng hung hăng hướng về Bạch Vũ vỗ xuống. Một trưởng này bên trong mang theo một cỗ phảng phất là phong lôi ý vị. Chỉ riêng là nhất trưởng, dường như cũng là thiên đạp xuống đến đồng dạng. Người bên trong này cũng không có thể khinh thường a. Bạch Vũ phát hiện người bên trong này trong công kích đều mang một cỗ sát phạt chi ý, muốn đến là những người này thường xuyên chiến đấu nguyên nhân. Nhìn thấy một trưởng này đánh tới, Bạch Vũ biết chính mình một trận chiến này nhất định phải đánh cho có khí thế, đánh cho xinh đẹp, bằng không đằng sau tuyệt đối còn có vô số người đến tìm hắn gây phiền phức. Đối phương đã chọc tới hắn, vậy hắn liền muốn giết gà dọa khỉ. Giết! Bạch Vũ hét to, một cỗ tiếng gầm trực tiếp dọc theo miệng hắn mãnh liệt bắn ra. Bạch Vũ áo quần không gió mà lay, hắn trắng thuần quần áo ở thời điểm này lộ ra đặc biệt yêu nhã. Yêu nhã bên trong lại có một cỗ cuồng nhiệt. Bạch Vũ phát kết đứt đoạn, hắn tóc đen trực tiếp trong gió bay tràng. Trong ánh mắt của hắn có một cỗ tức giận truyền đến. Người còn chưa xuất thủ, nhưng là cái kia một cỗ phóng lên tận trời sát ý, lại là làm cho tất cả mọi người đều là âm thầm lẫm liệt. Xem ra hàn nhạc nguy hiểm, người này không đơn giản a, có kiến thức người trong nháy mắt liền biết Bạch Vũ cũng không dễ trêu. Bạch Vũ lúc này trực tiếp phóng lên tận trời, thẳng đến đối phương cái kia một đạo bàn tay mà đi. Hai trưởng trong nháy mắt thì đan vào với nhau. Sau đó một trận ầm ầm thanh âm truyền đến. Sau đó Bạch Vũ chỉ cảm thấy một trận lực lượng khổng lồ tập kích tới. Cả người hắn không tự chủ sau lui ra ngoài, mà Hàn Nhạc càng thêm không chịu nổi. Hàn Nhạc bị đánh bay ra ngoài về sau, cả người trên mặt đất lui về phía sau có mười mấy bước, thân hình vừa đứng vững, mà lại hắn mỗi lui một bước, đều có phun ra một ngụm máu tươi tới. Bạch Vũ hướng về đối phương nhìn lại, hắn phát hiện cái này vô địch trong liên minh con đường, là dùng đặc thù gạch đá hoàn toàn thành, loại này gạch đá mật độ, lại là phi thường cao. Hắn đây cơ hồ toàn lực nhất kích, để đối phương lui lại thời điểm, không thể tại mặt đường lưu lại dấu vết tới. Hàn Nhạc mặt, trong nháy mắt thì biến đến có chút khó coi. Hắn đường đường thần vương 6 tầng cảnh cường giả, vậy mà bắt không được một cái thần vương ngũ trọng cảnh người. Cái này nói ra, hắn Hàn Nhạc, về sau cũng không nên ở chỗ này lan lộn tiếp nữa rồi. Giết, Hàn Nhạc bạo hống, sau đó hắn nhất trưởng đánh ra. Trên lòng bàn tay phong lôi chi thanh phun trào. Phong lôi trưởng, thiên địa mới ở giữa. Dường như xuất hiện phong lôi chi ý. Một cơn gió lớn tập kích tới, mà sau bên trên bầu trời, dường như lại có lôi kiếp sinh ra đồng dạng, mà Bạch Vũ thì cảm giác mình phảng phất là bên trên bầu trời hạt bụi đồng dạng. Đối mặt với thiên vũ phạt chi ý, hắn có một loại cảm giác vô lực bay lên. Phá cho ta, Bạch Vũ biết, đây là ảo giác, thần hồn của hắn tiểu nhân ở hắn thần hồn của mình chi hải bên trong. Nhấc lên vô tận gợn sóng. Theo cái này gợn sóng sốc lên, Bạch Vũ trong nháy mắt thì thanh tỉnh lại. Tiếp lấy hắn lần nữa hướng về Hàn Nhạc chỗ này nhìn qua. Hắn trong nháy mắt phát hiện, Hàn Nhạc vậy mà trong nháy mắt này, đã phát ra ba đạo trưởng ấn hướng về hắn che đậy tới. Cái này ba đạo trưởng ấn, bày biện ra một cái cơ giác chi thế, làm đến Bạch Vũ, căn bản cũng không có thể chạy thoát. Tên tiểu tử này nguy hiểm. Hàn Nhạc phong lôi trưởng, có thể là có thể cùng thần vương thất trọng cảnh tồn tại phân cao thấp. Hiện tại như vậy đối phó vị này thần vương ngũ trọng cảnh tiểu tử. Ta đoán chừng tiểu tử này sợ là muốn trực tiếp bị một trưởng này cấp làm tàn phế. Không xa về sau, có xì xào bàn tán xuất hiện. Ngả Hà cùng Lạc Sơn hai người nghe nói như thế về sau, sắc mặt trong nháy mắt thì biến đến trắng xám vô cùng lên. Nếu như Bạch Vũ nguy hiểm thật ra chuyện, vậy bọn hắn khẳng định cũng là muốn xảy ra chuyện, bởi vì bọn họ thần hồn chi ấn tại Bạch Vũ trong tay. Một khi Bạch Vũ thật chết mất, như vậy bọn họ cũng sẽ cùng theo chết đi. Bạch Vũ đối mặt với cái này tập kích tới ba trưởng, sắc mặt cũng biến thành có mấy phần ngưng trọng lên. Dù sao đối phương là thần vương 6 tầng cảnh tồn tại, cao hơn hắn một cái cấp bậc. Thiên Lý Băng Phong, Đại Ám Hắc Thiên, lực lượng thần tác, ba đạo công kích, trực tiếp trong nháy mắt bị Bạch Vũ cấp dùng được. Làm đạo thứ nhất Thiên Lý Băng Phong xuất hiện thời điểm, cái này ba đạo trưởng ấn liền trực tiếp bị đông lại trong nháy mắt. Ngay tại cái này ba đạo trưởng ấn bị đông lại trong nháy mắt, Bạch Vũ tăng tốc độ, trực tiếp xuyên qua ba đạo trưởng ấn. Sau đó trên người hắn đột nhiên hiện ra một tầng hắc ám lĩnh vực đến, làm Hàn Nhạc đặt mình vào ở trong lĩnh vực này thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện chính mình phảng phất là đã mất đi ý thức đồng dạng. Cả người dường như ở vào bóng tối vô tận bên trong. Loại này không biết hắc ám làm cho hắn hoảng sợ. Hắn chuẩn bị bản năng lui lại, nhưng là vừa lui lại, trong nháy mắt liền phát hiện đã có một chân khắc ở bộ ngực của mình phía trên. Sau đó hắn máu tươi cuồng thổ, làm hắc ám tán đi về sau, Bạch Vũ chân thì vững vàng đạp ở Hàn Nhạc trên lồng ngực, mà lúc này Hàn Nhạc thì là nằm trên mặt đất, từng ngụm chuyến lấy máu tươi. Buông tha ta, Hàn Nhạc trên mặt rốt cục viết đầy chỉ sợ chi sắc. Giao ra ngươi tất cả thứ đáng giá, hoặc là chết. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.